vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 318. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Đúng như Tống Thu nghĩ, mặt Trần Khuông Toàn trực tiếp trầm xuống. Lúc này, Tống Thu cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài, hoảng hốt thốt lên. Tối qua cha Tỏi đã gọi điện và đặt chỗ cho Đằng Long số 1, nhưng được quản lý Võ cho biết rằng do lỗi của quầy lễ tân, không chỉ Đằng Long số 1, tất cả những phòng riêng đều đã được đặt. Trong lòng của Võ Đức Huynh khẽ run lên, sự việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể kiên trì nói. Quả thực là lỗi ở quầy lễ tân, tôi đã đền bù tương ứng cho Tống gia rồi. Trần Khuông Toàn nhìn thoáng qua Võ Đức Huynh, không nói gì, ngược lại ánh mắt rơi vào trên người Tống Thu. Dần đường đi, Tống Thu sững sờ trong giây lát, vội vàng gật đầu, cậu vui vẻ nói. Trần đồng sự, mời đi lối này. Nhìn thấy Tống Thu và Trần Khuông Toàn đang đi về phía trước, Võ Đức Huynh thất thần. Đường đường là chủ tịch tập, đoàn Mỹ giai vậy mà lại hạ mình ngồi ở đại sảnh với Tống gia. Võ Đức Huynh nghĩ rằng Trần Khuông Toàn trông cơn tức giận sẽ quay lưng bỏ đi, lúc đó Trần Khuông Toàn chỉ biết đổ lỗi cho Tống gia. Thật bất ngờ, Trần Khuông Toàn không lại bận tâm và đi theo Tống Thu. Người nhà Tống gia bất ngờ khi thấy Tống Thu vừa rời đi đã quay trở lại, Tống Thu bước nhanh hơn. Trần đồng sự đến rồi. Thanh âm của Tống Thu không kìm được kích động, hạ giọng nói lớn. Chủ tịch tập đoàn Mỹ Giai, Trần Khuông Toàn, Tống Thiên Dương cũng sửng sốt, không ngờ rằng vậy mà chủ tịch sẽ đích thân đến. Tống Thiên Dương sắc mặt lập tức nóng lên, có chút xấu hổ. Mình vậy mà để đường đường chủ tịch tập đoàn Mỹ Giai tới uống trà và ăn cơm trong đại sảnh này. Trần đồng sự, Tống Trường Thành đứng lên, tiến lên hai bước chào hỏi Trần Khuông Toàn. Trần Khuông Toàn và Tống Trường Thanh bắt tay và nói vài câu khách khí. Chào Tống tiên sinh, Trần Khuông Toàn cũng đồng thời chào hỏi Tống Thiên Dương, sau đó ánh mắt quét qua rơi vào trên người Sở Trần. Tống Nha Âm thầm đẩy Sở Trần. Sở Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Khuông Toàn, nhẹ nhàng cười. Đã tới, người nhà Tống gia sửng sốt. Sở Trần chào hỏi câu quá ngoài ý muốn. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm, truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important. Background repeat, no repeat, important, cách chương.